Cả đời chỉ yêu em, chương 697, không những dọa người mà còn dọa cả xe, gocchuyenaudio.com. Đường Tranh tựa như có thể nghe hiểu được lời này, cùng Phó Kiến Văn ở chung lâu như vậy, đều có cùng một cái bệnh, chính là tự bênh. Hiện tại Tố Tâm chính là vợ của Phó Kiến Văn, chính là người mà Phó Kiến Văn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa trong lòng bàn tay, Đường Tranh tự nhiên cũng sợ sệt trong lòng Tố Tâm không thoải mái sẽ khiến Phó Kiến Văn kẹp ở giữa. Không đợi Tố Tâm mở miệng, Đường Tranh lập tức cũng không cho Sở Tầm mặt mũi nói. Sở tiểu thư nói lời này, lão phó cùng chị dâu chính là hai người, nếu thật là chị dâu muốn đi tới thăm phó lão gia cùng phó lão phu nhân thì tự nhiên là đi cùng lão phó, còn hiện tại thì dĩ nhiên là sẽ không đi lên, hai người già huyên náo khó coi như vậy, vãn bối đi tới còn mang theo đoàn đoàn, đi làm gì? Đến xem hai người già đánh nhau đến nỗi trên mặt đầy máu. Cái kia, phó gia cũng thật mất mặt rồi. Nắm đấm bên người Sở Tầm nắm chặt, nụ cười trên mặt có phần không kiềm được. Theo như Đường Tranh nói thì phó lão gia cùng phó lão phu nhân đánh nhau có vẻ rất nặng, còn chảy máu. Tố Tâm, đoàn đoàn ở trong nhà trẻ đánh nhau, hai người già ở trong bệnh viện đánh nhau, chuyện này quả thật là. Có câu nói thế nào, già trẻ già, người già càng nhiều tuổi thì tính khí càng giống trẻ con. Tố Tâm tiến vào thang máy, Đường Tranh nói một câu. Cái kia chị dâu tôi không tiễn cô nữa, em tới đây bằng cách nào? Phó Kiến Văn đột nhiên hỏi Tố Tâm, chú Hồ lái xe đưa tới. Tố Tâm trả lời, Phó Kiến Văn gật gật đầu, một tay ôm đoàn đoàn, một tay đè chặt thang máy mở cửa. Nếu như vậy, em gọi điện thoại cho chú Hồ, để chú Hồ đưa Sở Tầm trở về, xe Sở Tầm hỏng rồi. Hai mẹ con theo anh đi thăm tiểu đường quả. Tố Tâm cười cười gật đầu, cô biết Phó Kiến Văn là muốn tránh đi Sở Tầm. Đường Tranh đứng ở bên ngoài thang máy nhìn xem không hé răng, vẻ mặt chế giễu. Cứ gặp phải Phó Kiến Văn là xe Sở Tầm xe liền hỏng là sao, chẳng lẽ Phó Kiến Văn không chỉ dọa người mà ngay cả xe cũng bị dọa hỏng. Sắc mặt Sở Tầm trắng nhợt, Phó Kiến Văn quay đầu nhìn về phía Sở Tầm nói, con gái Đường Tranh nhập viện rồi, tôi muốn đến thăm một chút, để tài xế đưa cô về trước vậy. Con gái Đường Tranh nhập viện rồi, Sở Tầm một mặt ngạc nhiên, vẻ mặt lộ ra lo lắng, vậy em cũng cùng đi xem. Đường Tranh liền nở nụ cười, Sở Tầm không ngu ngốc, đây rõ ràng là giả bộ hồ đồ, vì Phó Kiến Văn mà mặt cũng không cần. Cách chương.